Chương 682, điều kiện tiên quyết là Hắc Hồ Tử không chạy. Bọn họ nhìn qua đánh vô cùng thảm liệt ta, hôm nay Hắc Hồ Tử lợi hại như vậy sao? John mang trên mặt kinh ngạc, kỳ thực đối với hay là Hắc Hồ Tử, John cho tới bây giờ sẽ không có để vào mắt qua đây. Thế nhưng bây giờ xem ra, Hắc Hồ Tử dường như có điểm lợi hại a, tuy là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc người đều sắp chết sạch. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc tổn thất cũng rất lớn, Hắc Hồ Tử đối chiến dâu trắng, mặc dù đang chịu đòn, thế nhưng dường như cũng có thể chịu nổi. Ám ám quả thực cũng không yếu, gọi là trên biển khơi hung ác nhất trái ác quỷ. Ski Dạ mở miệng nói, cũng liền Ski Dạ trướng mắt ám ám quả thực, những người khác, tuyệt đối sẽ đem ám ám quả thực coi như chân bảo. Ski Dạ sở dĩ trướng mắt ám ám quả thực, chủ yếu là bởi vì Ski Dạ cựu câu ngọc luân hồi tèn sợi gẳng, cũng tương tự sở hữu dẫn lực năng lực, cho nên lúc này mới trướng mắt ám ám quả thực. Nhưng mà trên thực tế ám ám quả thực nhưng thật ra là rất lợi hại trái ác quỷ. Bây giờ Hắc Hồ Tử có thể cùng dâu trắng đấu, chính là dựa vào ám ám quả thực, dùng ám ám quả thực đem dâu trắng chấn động quả thực cho phong tỏa ngăn cản. Sau đó sẽ tới sử dụng ám ám quả thực năng lực ngăn cản dâu trắng công kích, nếu không Hắc Hồ Tử đã sớm bị đánh bại. Uzumaki Shiza sao lại tới đây? Hắc Hồ Tử sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là thấy được Shiza thuyền. 24 bây giờ Shiza xuất hiện ở nơi này, vậy đại biểu cho hai cái kết quả. Người thứ nhất kết quả là cái đù bị Uzumaki Shiza cho đánh bại. Cái đù thua ở Uzumaki Shiza trong tay, sau đó Uzumaki Shiza đi đối phó hắn. Còn có một loại khả năng chính là cái đù không địch lại trốn, sau đó Uzumaki Shiza đi đối phó hắn. Bất kể nói như thế nào, hai loại kết quả đối với Hắc Hồ Tử mà nói, đều tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc đầu đối phó một cái dâu trắng, cũng đã là hết sức cố hết sức, thậm chí đều đối phó bất động dâu trắng. Bây giờ trở lại một cái Uzumaki Shiza, vậy phải thế nào làm Hắc Hồ Tử có thể không có năng lực lấy một chọi hai a? Thậm chí đừng nói là lấy một chọi hai sự tình, Hắc Hồ Tử ngay cả một người cũng đánh không lại a, chớ đừng nói chi là lấy một chọi hai. Cái đủ đâu? Dâu trắng tạm thời để Hắc Hồ Tử lấy hơi, hướng về Shiza dò hỏi. Hiện tại dâu trắng đặc biệt mong muốn biết, cái đủ rốt cuộc là tình huống gì? Cái đủ đã chết. Shiza hướng về dâu trắng nói rằng, một câu nói trực tiếp để Hắc Hồ Tử tuyệt vọng. Dù cho chỉ là đào tẩu, cũng tuyệt đối phải so với chết mạnh mẽ à, nói rõ hắn cũng có cơ hội đào tẩu, thế nhưng cái đủ nhưng là bị giết chết. Như vậy hắn có thể đủ ở Uzumaki Shiza trong tay đào tẩu sao? Hắc Hồ Tử nhưng là biết cái đủ thực lực, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu, thậm chí muốn so với hắn càng cường đại hơn a. Ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền giết chết cái đủ. Dâu trắng đồng tử co rụt lại, làm đối thủ, dâu trắng giành mạch từng câu cải đủ thực lực. Đổi lại là lời của hắn, dâu trắng cũng không có nắm chắc giết chết cải đủ, tối đa chỉ có bản lĩnh đánh bại cải đủ. Bất quá dâu trắng vừa nghĩ đây là Sĩ Dạ, nhất thời cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là Sĩ Dạ làm được, cái kia vô luận là làm ra cái gì cũng không kỳ quái. Như vậy thì phiền phức Sĩ Dạ ngươi không nên ra tay, ta tự mình giải quyết hết Hắc Hồ quyết. Dâu trắng trong lòng cũng không hy vọng Shiza nhung tay. Không sai, dâu trắng chính là muốn tự mình xuất thủ giải quyết hết Hắc Hồ Tử, chấm dứt rơi giữa bọn họ ân oán tốt, ta cũng không có hứng thú nhung tay, xem cuộc vui ta càng ưa thích. Shiza gật đầu thản nhiên nói. Dâu trắng không muốn Shiza nhung tay, kỳ thực Shiza cũng có thể lý giải, dâu trắng nhất định là muốn tự mình giết chết Hắc Hồ Tử. Đối với lần này Shiza cũng không có ý định nhung tay, ngược lại một cái Hắc Hồ Tử mà thôi. Cũng không thể so cái đủ cường đại, để dâu trắng đi giải quyết ta không biết dâu trắng có thể hay không giải quyết Hắc Hồ Tử. Ski Dạ trong mắt mang theo hoài nghi. Dâu trắng thực lực hay là rất mạnh a, đối phó Hắc Hồ Tử hẳn không phải là vấn đề. Ổn Vị A mở miệng nói. Không sai, dâu trắng đối phó Hắc Hồ Tử đích xác không có vấn đề, thế nhưng hết thể điều kiện tiên quyết là Hắc Hồ Tử không chạy. Nếu như Hắc Hồ Tử muốn chạy trốn lời nói, dâu trắng cũng lưu không xuống hắn. Ski Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử, kỳ thực bây giờ Hắc Hồ Tử, thực lực so với 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh thời điểm mạnh rất nhiều. Dĩ nhiên, ở Ski Dạ trong mắt của, vô luận mạnh hơn bao nhiêu đều chỉ là bình thường mà thôi. Nếu như là Hắc Hồ Tử cái này người âm hiểm xảo trá, nói không chừng thật vẫn sẽ muốn chạy trốn. Robin gật đầu. Ski Dạ bọn họ đang lúc nói chuyện, một bên khác dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử đã giao thủ lần nữa đánh nhau. Hắc Hồ Tử tuy là như trước bị áp chế, thế nhưng trong nội tâm đã coi như là trầm tĩnh lại, không ngờ tới dâu trắng cư nhiên không muốn để cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ xuất thủ. Đối với Hắc Hồ Tử mà nói, đây hoàn toàn chính là cơ hội a, nếu như Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ xuất thủ, Hắc Hồ Tử thật không có nắm chặt mạng sống. Thế nhưng nếu như chỉ là đối mặt dâu trắng lời nói, Hắc Hồ Tử trong lòng vẫn có niềm tin. Không phải có nắm chắc đối phó dâu trắng, cái này lão nhân tuy là già rồi, thế nhưng thực lực lại trước sau như một cường đại. Hắc Hồ Tử là có chạy trốn nắm chặt, cho nên trong lòng trầm tĩnh lại. Ám thủy. Hắc Hồ Tử trong tay bộc phát ra dường như lỗ đen một dạng lực hấp dẫn, liền phảng phất là vạn tượng thiên dẫn giống nhau, hướng về dâu trắng hấp dẫn mà đến. Dâu trắng đứng ở trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không chút sức mẻ. Tích, ngã xuống a, dâu trắng nộ quát một tiếng, sau đó một đao hướng về Hắc Hồ Tử tiệp chạm kích đi qua. Chỉ là một đao, liền trực tiếp đem tiệp cho chém ngã xuống đất bên trên. Huyết dịch không ngừng chảy ra, tiếp thì là không ngừng phát sinh tiếng kêu đau. Lao cha, tha mạng a, Hắc Hồ Tử nhịn không được hô. Dâu trắng nghe vậy do dự một chút tử, trong tay thế đao rơi xuống tốc độ chậm một chút. Mà một ít cơ hội, liền trực tiếp bị Hắc Hồ Tử bắt được, lập tức lăn mình một cái, tránh thoát dâu trắng phạm vi công kích. Dâu trắng, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, H580 dâu mép rêu cợt nhìn dâu trắng. Dâu trắng tâm lý cất giấu lạnh như băng phẫn nộ, vừa rồi hắn đích xác là do dự, bởi vì dâu trắng nghĩ tới đã từng tiệp tại hắn trên thuyền coi như là nhu thuận hiểu chuyện, mười phần khiêm tốn, không ngờ tới cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Càng là không ngờ tới, tiệp lại có lớn như vậy dã tâm, dâu trắng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiệp, kế tiếp ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dâu trắng dùng vô cùng kiên định giọng hướng về tiệp nói rằng, kế tiếp, dâu trắng tuyệt đối sẽ không buông tha tiệp, lúc đầu trong lòng một kia nhẹ dạ trực tiếp bị dâu trắng chặt đứt. Hôm nay dâu trắng đã hoàn toàn nhìn thấu Hắc Hồ Tử, biết hắn chính là một cái bạch nhãn lang, cũng sẽ không trông cậy vào Hắc Hồ Tử quay đầu lại. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Hắc Hồ Tử nhếch miệng cười, cho dù đánh không lại dâu trắng, lẽ nào hắn liền không thể chạy sao? Lẽ nào hắn đào tẩu còn trốn không thoát sao? Nếu như là Sĩ Dạ cũng đồng loạt ra tay lời nói, Hắc Hồ Tử cho dù có nữa tự tin, cũng tuyệt đối không có nắm chặt đào tẩu. Thế nhưng bây giờ đối mặt chỉ có một dâu trắng mà thôi, hắn còn có thể trốn không thoát sao? Dâu trắng, gặp lại sau, các lộ hủy chưa lần sau gặp lại thời điểm, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi đưa lên tốt nhất tang lễ. Hắc Hồ Tử mang theo cựu hận nhìn chằm chằm dâu trắng, bây giờ hắn thuyền viên cũng đều chết, Hắc Hồ Tử trong lòng vô cùng ghi hận dâu trắng, tương lai tất nhiên sẽ trả thù.